Chương 3262 tối cường thăng cấp hệ thống. Mắng ta cha là rác rưởi chuẩn bị đã chết rồi sao? Cung vớt Bi Liêu liên tiếp 3 tháng, từ thay đổi con đường sau khi, Long Phi sẽ không có gặp phải Trần gia cấm vệ quân truy sát, dọc theo đường đi có thể nói là du sơn ngoạn thủy, rất là thích ý, Huyền Ngọc cũng từ này đoạn trong bóng tối đi ra, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, lại như là một con sung sướng tiểu hồ điệp trong lúc Long Phi gặp phải yêu thú rất ít, hắn có chút hoài nghi vị diện này đến cùng có hay không yêu thú. Ròng rã 3 tháng mới gặp phải 2 con yêu thú, hơn nữa tối cao cấp. Cũng là cấp 2 yêu thú, cho đến bây giờ Long Phi thân thể cũng là cấp 2 thân thể, loại này thân thể, liền ngay cả thông u cảnh sức mạnh đều khiêng không được cũng không có cách nào, căn bản không tìm được cường lớn một chút yêu thú săn giết, bất quá giả thú không ít, dọc theo con đường này trên căn bản không có ngừng quá săn giết, trên căn bản đều đang vì Huyền Ngọc cùng Na Tra cái bụng phục vụ, hai người lại như là hai cái siêu cấp đại vị vương như thế, vẫn ở ăn, hơn nữa căn bản ăn không. Mập Long Phi phiền muộn không được, dọc theo đường đi biến thành bọn họ nô lệ, bất quá, cuộc sống khổ này cuối cùng cũng coi như muốn đến cùng. Long Phi đứng trên đỉnh núi nhìn phía xa một làm thành, nói, ở phía trước hẳn là chính là Huyền Thành đi, quá Huyền Thành chính là Huyền Cát, ngươi muốn đến. Huyền Ngọc ánh mắt lóe qua một vẻ vui mừng, sau đó lại có chút cô đơn lên, nói, ê lão tổ tông, ngươi cũng đi với ta Huyền Cát có được hay không? Long Phi nói, ê ta ngược lại thật ra muốn đi à, nhưng là ta thực lực này. Ta này tư chất cũng không vào được à. Huyền Các cùng Thần Tông ở vị diện này bên trong là mạnh nhất hai đại môn phái, bên trong đệ tử đều là tuyệt đỉnh thiên tài trong thiên tài, ngoại trừ muốn thiên phú, càng phải có người dẫn tiến, nếu như không có trưởng lão cấp bậc người dẫn tiến, coi như người thiên phú cao đến đâu khả năng không vào được. Vả lại, Long Phi còn có nhiệm vụ tại người, hắn mục đích tới nơi này là tìm kiếm bảy viêm hoa, chỉ có tìm tới bảy viêm hoa, tùy ý cửa mới sẽ mở ra, hắn mới có thể lại về Vĩnh Sinh Điện, mới có thể cùng điện chủ tu luyện siêu cường thuật luyện đan, cũng chỉ có từ Vĩnh Sinh Điện tùy ý cửa hắn mới có thể trở lại Hồng Mông giới. Đối với hiện ở vị diện này tới nói, hắn chỉ là một cái khách qua đường. Huyền Ngọc nói, cô ta là Huyền Các trưởng lão, nàng dẫn tiếng mà nói ngươi nhất định có thể đi vào. Long Phi khoát tay một cái nói, quên đi thôi, đừng làm cho ngươi cô làm khó dễ. Huyền Ngọc kéo Long Phi góc áo nói, lão tổ tông, ngươi đáp ứng ta mà, theo ta cùng đi Huyền Các mà. Đến mà, ngươi đáp ứng ta mà. Vẫn làm nũng, đây là Long Phi nhược điểm trí mạng, nói, chị hảo hảo được, ta tận lực thử một lần. Thầm nghĩ trong lòng, kẻ nói không chắc bảy viêm hoa ngay khi Huyền Các đây. Vào thành, cha, vào thành ăn được ăn. Na Tra vẫn réo lên không ngừng, ngụm nước đều chảy đầy đất. Long Phi lắc đầu cười khổ, nói, kẻ phục rồi ngươi cái này kẻ tham ăn. Không bao lâu, hai người hướng đi Huyền Thành, thành trì rất hùng vĩ bên trong mang theo cao thâm khó dò huyền thuật ở bên trong. Long Phi liếc mắt nhìn cửa thành, Na Tra lập tức nói, nghe có huyền trận. Long Phi nói, ngươi lại biết rồi. Na Tra nói, nghe đó là đương nhiên, món đồ gì ta liếc mắt nhìn liền biết tốt xấu, ví dụ như ngươi xem những kia ở sông đào bảo vệ thành hai bên cửa thành thủ vệ, bọn họ trên người cũng lộ ra một chút huyền lực. Huyền lực, Huyền Các đệ tử tu luyện sức mạnh là linh khí thăng hoa bản. Chỉ là một cái hộ thành thủ vệ đều có huyền lực, như thế trâu bò, Long Phi với cái thế giới này cũng có một chút hiểu rõ, hắn là không tin những này phổ thông thủ vệ đều có huyền lực, Na Tra cũng không có làm thêm giải thích, hắn hiện tại thật giống như nỗi nhớ nhà giống như tiễn, hận không thể lập tức vọt vào trong thành, ăn hắn cái 3 ngày 3 đêm. Long Phi cũng ở hắn dục giả bước nhanh đi vào huyền thành, đi vào trong thành. Long Phi âm thầm cả kinh, hắn cũng coi như từng va chạm xã hội người, cái gì lớn thành đại tông chưa từng thấy. Nhưng là Huyền Thành mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác nhau, đi vào Huyền Thành hắn cảm giác chính là đi vào một cái to lớn huyền thuật cơ quan bên trong như thế, mỗi đi một bước cũng khác nhau, thật giống như đi nhầm một bước sẽ rơi bẫy rập bên trong như thế, mặt khác trên đường phố người cũng giống như vậy, từng cái mặc quần áo cũng đặc biệt không giống, rồi cùng trong game cực phẩm giáp bảo vệ như thế, nào đó trên người một người đều lộ ra một luồng sức mạnh rất mạnh. Huyền Ngọc nhìn Long Phi dáng dấp khiếp sợ, cười nói, Huyền Thành rất lợi hại chứ. Nơi này nhưng là được gọi là đệ nhất thiên hạ thành đây. Coi như là thần tông thánh thành đều không thể với tới. Ta nghe cô nói, Huyền Thành ngoại trừ là một tòa ngoài thành, hắn vẫn là Huyền Các hộ sơn đại trận, nhưng là 100.000 năm qua, không có một người có thể khởi động trận pháp, càng không có một người có thể phá này huyền trận. Huyền Ngọc nói rất hưng phấn, xác thực cùng nàng nói như thế, Huyền Thành, huyền bí vô cùng, chính là một cái huyền chữ, chỉ là... Na Tra nhưng lạnh rên một tiếng, e cắt. Long Phi khẽ nói, huyền trận, vẫn là lần đầu tiên nghe được quá. Ngay vào lúc này, Huyền Ngọc một ánh sáng nhìn phía xa, lập tức lộ ra nụ cười, nói, Ê lão tổ tông, sư huynh của ta đến rồi. Nhìn dáng dấp cô trước giờ biết ta muốn tới à. Bốn tên tuổi trẻ tuấn kiệt, trên người mặc hoa lệ quần áo đen, đầu mang huyền quang, một tiếng huyền lực bên ngoài, gây nên đầu đường hai bên vô số người liếc mắt, tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Huyền các đệ tử, y. Người kia là ai à? Dựa vào, liền hắn ngươi cũng không nhận ra sao? Ngươi có phải là nông thôn đến báo đất cà, toàn bộ huyền thành? Thậm chí toàn bộ đại lục có người nào không biết tên của hắn à? Huyền các thứ nhất đệ tử, được khen là thiên loại kém nhất huyền tử, tên của chính mình càng là lấy huyền chữ mệnh danh, Huyền Thiên. Hắn chính là Huyền Thiên. Rất đẹp trai à, y. Thật là lợi hại nha, có thể gả cho hắn là tốt rồi. Vô số đầu đường thiếu nữ đều ở rít gào lên, Huyền Thiên căn bản xem đều không có liếc mắt nhìn. Hắn ánh mắt vẫn nhìn phía xa Huyền Ngọc, ánh mắt rất nóng rực, chỉ là khi hắn nhìn thấy Huyền Ngọc bên người Long Phi thời điểm, lông mày nhẹ nhàng quấn rồi một thoáng liếc mắt nhìn, chỉ là một chút, hắn khóe miệng nhẹ nhàng một câu, trực tiếp đem Long Phi không thèm đếm xỉa đến, Huyền Thiên không thèm đếm xỉa đến Long Phi, thế nhưng bên cạnh hắn theo hai tên huyền các đệ tử nhưng không có, mà là tốc độ nhanh hơn đi tới Long Phi bên người, Huyền Ngọc lộ ra nụ cười, nói, Ê sư huynh, Huyền Thiên khiêm khiêm có lễ, dường như thân sĩ. Ôn Nhu nói, Ê sư muội, dọc theo đường đi cực khổ rồi. Huyền Ngọc nói, Ê không khổ cực, không một chút nào khổ cực, sư huynh, ta giải thích với ngươi một thoáng, vị này chính là, y không chờ nàng giới thiệu, Huyền Thiên trực tiếp ngắt lời nói, ở ngươi dọc theo con đường này ta rất lo lắng ngươi, sư thúc nàng lão nhân gia cũng lo lắng. Cái vốn không muốn nhận thức Long Phi đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có nhận thức Long Phi cần phải, cũng tại lúc này Long Phi nói, ở ngươi đã an toàn. Ta cũng nên rời đi bận bịu chuyện của chính mình đi tới. Nói xong, Long Phi xoay người liền muốn rời khỏi, cũng tại lúc này, hai tên đệ tử lập tức ngăn cản Long Phi đường đi, Huyền Thiên ánh mắt nhất động, lạnh cười lạnh nói, Ê rời đi. Ta không có đáp ứng, ngươi muốn đi tới chỗ nào đi à? Long Phi xoay người nhìn Huyền Thiên, nói, Ê mấy cái ý tứ? Huyền Thiên miệt thị nói, Ê ý tứ rất đơn giản, đi theo ta một chuyến. Tiếng nói vừa dứt, hai tên đệ tử lập tức đè lại Long Phi vai, Long Phi hơi một tiếng nói, Ê ta nếu như không đáp ứng đây. Huyền Thiên cười lạnh nói, Ơ ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn cơ hội sao? Thông u cảnh giới rác rưởi. Long Phi nghe được rác rưởi hai chữ rất khó chịu, hắn khó chịu, Na Tra thì càng khó chịu, Ê mắng ta cha là rác rưởi, chuẩn bị đã chết rồi sao?